Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 18 của truyện Hắc Nguyệt Quang, cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đăng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Lê Trần Túc đã ủng hộ cho kênh qua Ngân hàng Sacombank. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chương 52, phát bệnh. Nàng đọc lời cầu nguyện xong, sen tịnh đế xung quanh lại càng nở rộ mỹ lệ. Sen trắng hồng đẹp đẽ và rất sạch sẽ. Ngón tay Đàm Đài Tấn từ giữa hai chân nàng lui ra ngoài. Tô Tô ngây thơ, chưa từng trải qua những chuyện đó, nhưng mà nàng có thể cảm nhận được gã là cố ý. Ngón tay thon dài của gã không đi hẳn sâu vào bên trong, chỉ miết nhẹ nhẹ. Sau khi rút ra, lại chạm lên trên mặt nàng. Sắc mặt Tô Tô biến đổi. Gã sờ soạng nơi đó, sau đó lại chạm lên trên mặt nàng. Ngón tay dịch chuyển xuống dưới, xoa xoa cánh môi của nàng. Tô Tô sợ đến giây tiếp theo, gã sẽ bắt nàng hé miệng ra mắt. Gã có gì mà không làm được đâu, gã cái gì cũng có thể làm được. Thiếu niên hơi thở hỗn loạn, ngữ điệu lại cũng cao lên. Cầu xin ta đi. Mang theo vài phần uy hiếp, còn có vài phần vui thích mà chính gã cũng không nói ra lời. Tô Tô hít sâu một hơi. Ở bên cạnh nàng, trong bộ quần áo mà nàng đã cởi ra, có một con sâu trắng bò ra. Trông nó rất đẹp, cả người là màu trắng sáng rất nhạt. Đàm Đại Tấn không trông thấy nó, Tô Tô lại nhìn thấy nó. Mắt nàng sáng lên, chính là cổ trùng mà Tiểu Sơn đã đưa cho nàng. Nó có thể giải được thuật con rối không? Con sâu giống như là nghe được suy nghĩ của nàng, thực sự đã bò đến gần. Bề ngoài của nó rất nhỏ, thực tế tốc độ bò lại rất nhanh. Trong giây lát đã bò đến gần Tô Tô. Nàng chỉ thấy trên người tê dần, tay nàng có thể hoạt động được rồi. Rất nhanh, toàn thân đã có tri giác. Con sâu cũng không thể nào cởi bỏ được thuật con rối. Vòng ngọc đúng là không lừa Tô Tô. Thuật con rối duy trì không được lâu lắm, để cho nó kéo dài thời gian, chính là mùi hương trong phòng. Nó là hương của tộc Di Nguyệt. Nó có thể hỗ trợ cho thuật con rối. Con sâu có thể giải được toàn bộ độc cùng với mê hương. Đàm Đại Tấn không biết nó, cũng lại chẳng nhìn thấy nó. Gã nói rất nhanh, nghe có vẻ hơi loạn thần kinh. Ánh mắt trước kia của ngươi nhìn ta, giống như là đang nhìn một con kiến ti tiện ở trên mặt đất. Nhưng mà ngươi thấy được không? Hiện giờ, ngươi lại phải cầu xin con kiến ti tiện đó. Ta hẳn là nên giết chết ngươi. Gã lẩm bẩm, sau đó lại tự cười rộ. Nhưng mà ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ tạm thời không giết chết ngươi. Ta là hoàng đế. Gã dừng lại một chút, sau đó nói tiếp. Về sau, cũng là hoàng đế đại hạ quốc. Chỉ cần ngươi không đối nghịch với ta, giống như ngày hôm nay vậy, ta có thể... Có thể gì? Như thế này sao? Hai cánh tay nõn nà như củ sen, hùng hăng thiết chặt cổ gã. Cũng may là ở trong nước, Tô Tô không cần dùng sức, chỉ dùng kỹ xảo đã đè được thiếu niên chìm vào trong nước. Nàng xoay người lên bờ, nhặt váy áo của mình lên, mau chóng mặc vào. Tô Tô cong ngón tay, móc dải lụa đến trong tay mình. Đàm Đài Tấn bị sặc nước, hắn nhô đầu lên, đã bị nàng dùng dải lụa thiết chặt, kéo vào trong bờ. Tóc của gã ướt sũng nước, không biết là vì ho khan hay là vì gì khác, mà làn da tái nhợt được phủ một màu hồng đào rất tuyệt đẹp. 3 phần đáng thương, 7 phần yếu ớt bệnh trạng. Nếu như không phải là hành vi vừa rồi của người này, vậy thì Tô Tô suýt một chút nữa còn tưởng rằng mình đang ức hiếp gã. Nàng quỳ trước hồ nước, chống lại với ánh mắt sâu như hàn đàm của gã. Tô Tô nói. Giờ đến lượt người đó, có cầu xin ta hay không? Gã chỉ cười lạnh, Tô Tô liền biết đáp án của gã. Từ góc độ này của nàng có thể nhìn thấy rõ dưới nước, hai chân thon dài của thiếu niên hơi gập lại, hiếm khi phối hợp mà khép chặt. Tô Tô không nhìn thấy gã có phản ứng gì hay không. Nàng bĩu môi, vẫn còn may là không nhìn thấy cái thứ xấu hổ đó. Ngươi biết không? Con người của ta rất ghét, đó là người khác chạm vào ta. nhân lúc người của ngươi vẫn còn chưa tới. Hay là... Tô ghé mặt sát vào gã, mặt mày phẫn nộ. Ta sẽ chém đứt cái ngón tay đó của ngươi. Thiếu niên mới vừa rồi vẫn còn thở hổn hển điên cuồng, dần dần tắt lịm. Gã đưa tay túm chặt lấy giải lụa, phẫn nộ nói. Diệp Tịch Vũ, ngươi thực là to gan. Tô nói. Ngươi bớt nói những lời vô nghĩa đi. Nàng buông tay ra, che cổ áo quá thấp của mình. Không giết chết ngươi cũng được, nhưng ngươi phải diệt trừ Thi Yêu. Đừng có mơ. Nàng nhìn chòng chọc vào khuôn mặt thanh tú thiếu niên một lúc, đột nhiên dán sát gần vào. Đàm Đại Tấn theo phản xạ muốn né tránh ánh mắt của nàng, thậm chí đã quên cổ vẫn còn bị giải lụa của Tô siết chặt. Thực sự là nực cười. Lúc mà nàng không nhìn thấy, gã mặc sức dâm ô nàng, giọng điệu thay đổi đến nỗi hưng phấn. Mà khi nàng nhìn thẳng vào gã, vừa mới tới gần thôi, gã đang muốn lùi về phía sau để né tránh. Châu Lệ trong ngực Tô hơi nóng lên. Tâm tình của nàng cũng lại trở nên khó tả. Nhìn khóe mắt đỏ bừng lạnh lùng của thiếu niên, lại đột nhiên nói. Có phải người thích ta không? Không khí trở nên yên tĩnh đến quỷ dị. Đàm Đại Tấn ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra sự giễu cợt, cứ như là đang xem một trò cười trực tiếp. Gã rõ ràng lại thích Diệp Băng Thường. Châu Lệ trong ngực tức khắc tắt đi. Tô cũng cảm thấy mình đúng là đa tình rồi. Đàm Đại Tấn lạnh lùng rời ánh mắt, nhìn thấy con cổ trùng màu trắng bên rìa hồ nước. Biểu cảm của gã suy tư, có vẻ hắn biết con cổ trùng này. Tô vội vã giấu con sâu mà Tiểu Sơn tặng. Nàng lại cảm thấy tình huống trước mắt cực kỳ khó làm. Nàng không thể nào giết chết gã, nhưng mà cơn phẫn nộ của nàng khó có thể tiêu tan được. Nàng ý thức ra, hiện tại mình thực sự là quá yếu ớt. Ở bên Đàm Đại Tấn cực kỳ nguy hiểm. Đàm Đại Tấn mỗi ngày đều lại muốn tấn công thành trì giết người. Hay là nàng dẫn dụ gã rời ra khỏi Mạc Hà, hóa giải thế cục một chút. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Đi lên đi, mặc y phục vào, sau đó đi cùng với ta. Đàm Đại Tấn một lúc sau mới từ dưới hồ đi lên. Gã cũng lại chẳng cảm thấy xấu hổ khi mình trần truồng. Mọi người đến thế giới này đều chính là dáng vẻ đó. Tô không dám buông tay, vẫn túm chặt con tin trong tay. Cũng bởi vì như vậy, nàng không thể nào tránh khỏi nhìn thấy cơ thể của gã. Cơ thể thiếu niên rất tái nhợt, có lẽ là hàng năm không hay vận động cho lắm, cũng lại không thể nào luyện võ. Gã chẳng có cơ bắp cứng rắn, nhưng mà đường cong cơ thể rất đẹp. Làn da dường như lại còn trắng hơn cả Tô. Hai chân gã thon dài, ngay cái thứ đó nàng cũng đã trông thấy rõ. Thực ra từ một góc độ nào đó mà nói, cơ thể ma và thần đều hoàn mỹ đồ sộ giống như nhau. Tô cố gắng hết sức không thể nào để cho biểu cảm trên mặt mình lộ ra. Ở trong lòng lại mắng gã không biết xấu hổ cả trăm lần. Đàm Đại Tấn mặc quần áo xong, Tô lại kéo gã đi ra bên ngoài. Nàng làm theo đúng y như lần trước, mang đi hổ yêu để mang Đàm Đại Tấn đi. Không để cho gã nói chuyện, bảo những người khác thả bọn họ rời đi. Nàng vừa đẩy cửa, vừa đi tới cửa, còn một mũi tên trong suốt đã bắn vào bả vai nàng. Nàng rõ ràng cảm nhận ra được, nhưng mà sợi thừng nhược thủy làm cho nàng không thể nào né tránh. Đồng tử Tô hơi co rút, cơ thể mềm mại của nàng lại ngã xuống, mất đi ý thức. Nàng chỉ vừa buông lỏng tay với Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn đã đoán ra được mà đỡ được nàng. Lạnh nhạt nói hướng về phía bóng tối. Đủ rồi. Thực sự muốn mạng của nàng ấy hay sao? Vô số mũi tên lặng lẽ rụt trở về. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nhìn thiếu nữ ở trong lòng vài giây. Gã dĩ nhiên sẽ không ngã ngựa ở chỗ nàng hai lần. Gã chỉ muốn xem xét một chút. Nàng có phải thực sự không ra tay giết chết gã hay không? Quá rõ ràng. Gã đã đoán đúng. Tuy rằng cũng không biết đó là do nguyên nhân gì. Đế vương thiếu niên vén áo bào đen tuyển ra. Gã ôm đỡ lấy nàng, cũng ngồi ở trên bậu cửa. Bên ngoài vẫn còn mưa tí tách đang rơi. Màn trời đen nhánh. Đàm Đại Tấn vẫn ngồi yên tĩnh không hề nhúc nhích. Không biết thiếu nữ trong lòng lại muốn có được cái gì từ chỗ của gã. Gã không cố tình ôm lấy Tô, cũng lại không đẩy nàng ra. Mặc cho nàng dựa vào trong lòng. Chăm chú nhìn màn mưa dày đặc ở bên ngoài. Trong làn mưa, nữ quan mặt mày cứng ngắc chạy tới, đầy vẻ sợ hãi. Bệ hạ, buổi lễ đã kết thúc rồi sao? Nàng ta ở trước mặt Đàm Đài Tấn, hoàn toàn không dám có nửa vẻ kiêu ngạo khắc nghiệt, mà rất kính cẩn cung kính. Dập đầu vài cái theo lễ nghi. Thượng cổ thần linh, từ đây sẽ ban cho ngài trường sinh, ban cho ngài trường trị không suy. Gã lại cười đầy châm chọc. Thật sao? Nhưng đáng tiếc rằng, buổi lễ đó vẫn còn chưa kết thúc. Gã nghĩ trong bụng, cũng không biết có vị thần linh thượng cổ nào sẽ chúc phúc cho gã không nữa. Nếu như những người này mà biết được cái giá mà gã sinh ra, chắc chắn sẽ thét chói tai mà ngất xỉu. Dương Ký trông thấy Đàm Đài Tấn ôm người đi tới, vội vã nói. Bệ hạ, đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Đàm Đài Tấn gật đầu. Gã đặt Tô Tô vào bên trong nhược thủy. Nhược thủy hiện giờ chỉ còn lại một tầng rất mỏng, khó khăn lắm mới bao phủ được lên trên cơ thể Tô Tô. Vạt áo của nàng không ướt, làn váy trắng tựa như là bạc vụn lấp lánh trong nhược thủy, khuôn mặt mềm mại lộ ra bên ngoài. Gã nhìn nàng trong chốc lát, thần sắc trong trẻo lạnh lùng. Một lão đạo áo bào màu đen hành lễ với Đàm Đài Tấn. Bệ hạ cứ yên tâm đi, không có sơ suất gì cả. Lão đạo này không ngờ chính là lão đạo mà Tô Tô đã giết chết bên trong đáy sông Mặc Hà đó. Lão đạo khi còn trẻ đã từng luyện được một loại linh khí, khi cởi chiêu hồn bị thu chặt, khó khăn lắm mới không để bị xé nát. Về sau Đàm Đài Tấn sai người vớt ở bên trong Mặc Hà lên, cũng đã vớt được cởi chiêu hồn. Lão đạo tận mắt trông thấy thiếu niên nhìn bề ngoài yếu ớt như vậy, lại thả ra một lũ ác quỷ. Mặt mày lạnh tanh, không biểu cảm nuốt chúng nó. Sau đó lại nhìn về phía lão ta. Lão ta lo sợ, van xin tha mạng, nói rằng hắn có thể hiệu lực vì bệ hạ. Đàm Đại Tấn đã tha cho lão ta một mạng. Trình gá cũng đã nghĩ ra được biện pháp nham hiểm đó. Lão đạo nhìn thiếu nữ ở trong nhược thủy, trong lòng cay độc căm hận. Nếu như không phải là do cái con nhãi này, trăm năm đạo hạnh của lão cũng sẽ không bị hủy hoại trong một sớm như vậy. Hiện tại chỉ có thể ở lại trong cờ chiêu hồn. Vòng ngọc ngửi được mùi nguy hiểm, sau đó tỉnh lại. Thành thực mà nói, từ lúc thuật con rối bắt đầu, nó đã cảm thấy rất hối hận rồi. Nó nhanh trí mà thả vạn linh cổ ra. Linh lực cực kỳ quý giá, dùng một lần, Tô Tô đều không thể nào quay về lại thế giới kia nữa. Nói một cách nghiêm trọng, bọn họ sẽ lùi lại đến thời điểm mà Tô Tô vẫn còn chưa sinh ra. Vậy thì khả năng sẽ không còn người tên là Tô Tô tồn tại nữa. Nó rất sợ tiểu chủ nhân biến mất, cũng lại sợ tam giới bị hủy diệt. Bởi vậy, chỉ hy vọng tiểu chủ nhân làm cho Đàm Đài Tấn hiểu được tình yêu. Nhưng mà tiểu chủ nhân lại không hề vui. Đúng vào lúc này, nó lại sợ đến nỗi sởn tóc gáy. Nó vừa định mạnh mẽ đánh thức Tô Tô dậy, tức thì lại phát hiện nó đang ở trong nhược thủy rồi. Vạn vật sẽ không có sự sống bên trong nhược thủy. Không có biện pháp sử dụng linh lực, ngay cả trai công chúa cũng phải nén đau đớn mà tìm minh giả. Vòng ngọc hiện tại không thể nào làm được gì. Trừ phi, nó cũng lại muốn hòa tan bên trong nhược thủy. Nhưng nếu nó làm như vậy, vậy thì tiểu chủ nhân của nó sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Hiện tại, nó giống như là một chiếc vòng tay bằng ngọc rất bình thường. Nó thậm chí không thể nào nhìn thấy, hoặc không thể nào nghe thấy vào lúc này. Sẽ phát sinh ra chuyện gì đây? Trong tay Đàm Đại Tấn là một con sâu màu trắng. Dương Ký cực kỳ kích động. Đây chính là vạn linh cổ thánh vật của chủng tộc chúng ta. Thuộc hạ chắc chắn là không nhìn nhầm được. Bệ hạ, tại sao nó lại ở chỗ này vậy? Đàm Đại Tấn ngắm nghía con cổ trùng, hờ hững đáp. Nhặt được. Dương Ký không hỏi sâu thêm, hưng phấn giải thích. Vạn linh cổ chính là mẫu cổ của tất cả cổ trùng. Truyền thuyết nói nó có thể giải được bách độc. Làm cho người ta bắt độc bất xâm. Đàm Đại Tấn nhướn môi lên cười. Dương Ký nhìn thế nào cũng thấy trong nụ cười của gã nổi lên một tia lạnh lẽo. Đàm Đại Tấn siết chặt ngón tay. Quả nhiên là thấy sắc mặt Dương Ký tái mét. Dáng vẻ rõ ràng là đau lòng không chịu nổi. Thiếu niên lại cười rộ. Chỉ đùa một chút. Đàm Đại Tấn xoẻ tay, quan sát con sâu trong tay mình. Gã nghĩ, gã biết đây là ai đã cho Tô Tô rồi. Không ngờ nàng lại gặp phải người đó. Người đó lại tặng cái thứ quý giá này cho nàng. Vậy giữa họ có quan hệ gì? Chẳng trách kết xuân tam ở trên người Diệp Tịch Vụ không phát tác. Thì ra là có vật nhỏ này. Nhưng đáng tiếc rằng, kết xuân tam một khi gã gieo lên, vậy thì đến chết mới thôi. Thuốc giải duy nhất chính là đã bị gã hủy hoại. dù rằng vạn linh cổ cũng chỉ đảm bảo không phát tác, chứ không thể nào giải kết xuân tầm được. Nàng ta sẽ trở về chứ? Thiếu niên lạnh lùng nói. Lão đạo lại nói. Vâng, bần đạo không có dám lừa bệ hạ. Đàm Đại Tấn bỏ vạn linh cổ vào trong hộp ngọc, ném trả lại trong ngực Tô Tô. Dương Ký rất ngạc nhiên. Bệ hạ? Thiếu niên lại nói. Đi ra ngoài hết. Dương Ký vội vã đi ra ngoài. Lão đạo chui vào bên trong cửa chiêu hồn, bay vào bên trong hộp gỗ phủ đầy bụi hòe. Trong mật thất chỉ còn lại Đàm Đài Tấn và Tô Tô. Trời vẫn còn chưa sáng. Bên ngoài mưa cả một đêm, mang thêm mùi bùn đất rất tươi mát. Đàm Đài Tấn ngồi dựa bên nhược thủy. Trong mật thất ảm đạm không có ánh sáng. Gã chắc chắn sẽ không có người thứ hai hoặc là một sinh linh nào trông thấy mình vào lúc này. Đàm Đài Tấn nhấc tay Tô Tô từ trong nhược thủy lên. Hai người đều không phải là thân xác yêu vật. Nhược thủy sẽ không làm tổn thương họ, mà ngược lại giống như bạc vụn cửu thiên, rời khỏi đầu ngón tay của nàng. Gã chậm rãi đặt bàn tay mềm mại của nàng lên trên cổ mình, hô hấp nhiễm một tia run rẩy. Thiếu niên, à không, giờ phút này hẳn là một người trưởng thành rồi. Chẳng qua là gã quá tái nhợt và yếu ớt, sẽ không ai coi gã như là một chiến binh trưởng thành. Gã cắn chặt môi, không chế tiếng rên rỉ dồn dập, giữ những ngón tay thanh tú của nàng, bắt chước động tác của nàng, bóp chặt cổ mình. Cho đến khi không thể nào thở nổi, gã mới buông lỏng tay ra. Cổ tay trắng nón của thiếu nữ bị động tác thô lỗ của gã làm cho đỏ cả lên. Gã há miệng thở hổn hển, một tiếng rên rỉ yếu ớt lan ra từ cổ họng của gã. Gã cúi xuống nhìn thiếu nữ đang hôn mê, ngón tay vuốt ve môi của nàng. Không thích sao? Người cũng hết cách thôi. Ngón tay thiếu niên xâm nhập vào cánh môi của thiếu nữ. Hồi lâu, hắn mới ác liệt cười thỏa mãn. Ánh sáng và bóng tối đan xen trong giấc mơ. Một giọng nói vẫn luôn gọi Tô Tô. Nàng thở hổn hển, cứ như là hít thở không thông. Che ngược lại, theo bản năng lại gọi lên. Vòng Ngọc. Vòng Ngọc vội vã đáp. Tiểu chủ nhân, ta đây. Áy náy như là thủy triều bao trùm lấy Vòng Ngọc. Là Vòng Ngọc không tốt, không giám sát tình huống hiện tại. Giờ chúng ta đang ở trên trấn nhỏ bên cạnh Thương Châu. Có một người phụ nữ nhặt được nàng, đã đưa nàng về nhà rồi. Tô Tô sờ Vòng Ngọc, quả nhiên phát hiện ra mình đang ở một nơi rất xa lạ. Rừng gỗ loang lổ, thoạt nhìn nhà người ta cũng lại chẳng giàu có. Chúng ta không ở Thanh Mặc Hà sao? Vòng Ngọc nói. Lúc ta bắt đầu lại có ý thức, vậy thì đã ở chỗ này rồi. Vòng Ngọc kể lại đại khái tình hình cho Tô Tô. Thực sự nó rất khổ sở. Vì sao? Nếu như tiểu chủ nhân không muốn ở chung với ma thần thiếu niên nữa, vậy Vòng Ngọc ta sẽ liều cái mạng này để giúp tiểu chủ nhân. Tô Tô lắc đầu. Không trách em được. Là do nàng quá bướng bỉnh. Cha, Hành Dương Tông, chúng sinh tam giới, bọn họ đều không thể nào xảy ra chuyện. Vòng Ngọc chắc chắn không thể nào làm sai. Nó đích thực không thể nào tự tiện dùng linh lực để giúp nàng khi ở chung với Đàm Đài Tấn. Rút đi tà cốt không chỉ là nhiệm vụ của Vòng Ngọc, mà cũng là nhiệm vụ hàng đầu của nàng. Nàng sờ ở trên người, vạn linh cổ cùng với châu lệ diệt hồn vẫn còn. Nàng lại nói, Vòng Ngọc, em không làm sai gì hết, cứ tiếp tục ngủ đông đi. Nàng làm sao mà lúc nào cũng dựa dẫm vào nó được. Lũ máng ở bên cạnh Đàm Đài Tấn, kết quả là bị sợi thừng nhược thủy khóa chặt. Vốn là do nàng suy nghĩ không chu toàn. Hiện tại, thừng nhược thủy đã không thấy đâu. Ký ức thì trống rỗng. Nàng không biết mình rời khỏi Mặc Hà từ khi nào, và tại sao lại tới Thương Châu. Thương Châu gần Vũ Châu, thuộc về quốc thổ Đại Hạ. Trước khi nàng hôn mê, Tiêu Lẫm đóng quân bên trong Vũ Châu rồi. Tô Tô đầy cửa. Ánh nắng chói chang chiếu vào bên trong. Còn một người phụ nữ vấn khăn hoa ở trên đầu, đang cắt cỏ heo bên trong sân. Nghe thấy tiếng mở cửa, bà ta mắt sáng lên. Cô nương à, đã tỉnh lại rồi sao? Bà ta lau tay lên trên tạp dề, ánh mắt nhìn Tô Tô giống như đang nhìn một miếng thịt mỡ. Tô Tô liếc nhìn một cái là có thể đoán ra được dục vọng tham lam từ trên người của bà ta. Nàng sờ sờ hoa tay, quả nhiên đã không thấy đâu nữa. Tô Tô không nói gì, cũng lại chẳng có ý muốn so đo với bà ta. Đại nương, giờ đã là tháng mấy? Tình huống Vũ Châu cùng với Mạc Hà như thế nào rồi? Khóe miệng bà ta giật giật, trả lời. Đã là tháng 8 rồi. Vũ Châu đã thất thủ. Bạo quân Chu Quốc kia nghe nói làm ra một đám quái vật giết người không chớp mắt. Tuyền vương của chúng ta thủ thành giữ được một tháng. Về sau, chống đỡ không nổi, đã phải lui về Thương Châu rồi. Giọng của bà ta lại đầy sự căm giận, hùng hổ nói. Nơi này chúng ta sắp đánh nhau tới nơi. Đáng thương cho đứa con trai khổ sở của ta, phải tham gia quân ngũ tại Thương Châu. Không biết là khi nào lại bị yêu quái tiểu bạo quân ăn thịt mất. Tô Tô không thể nào ngờ, từ lúc bị mũi tên trong suốt đó bắn vào bả vai, vậy mà chớp mắt đã qua một tháng. Đàm Đài Tấn dựa vào thi yêu hoặc là yêu vật khác đánh hạ Vũ Châu. Tiểu lẫm không thể nào không lui về Thương Châu. Vẻ mặt nàng nghiêm trọng, lần đầu tiên nhận thức được, Đàm Đài Tấn tâm tư thâm trầm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng. Gã quá hiểu việc lừa gạt người khác, vậy cho nên hiện tại nàng hồi tưởng lại lúc hai người sống chung, lại không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Khi gã giết yêu, mắt không hề chớp, nhưng có đôi khi lại quá yếu ớt. Trên lưng nàng tứa ra đầy mồ hôi lạnh, nghĩ mà thấy sợ. Nàng nghĩ, trước khi chưa có đủ thực lực thì nàng không thể nào ở bên cạnh gã được. Hết chương. Chương 53, chiến sự. Tô Tô nói lời cảm ơn với bà ta, sau đó tính rời đi. Sắc mặt người phụ nữ này suy sụp, vội vã ngăn nàng lại, giọng nói cực kỳ bất mãn. Ta cứu cô nương, cực khổ cõng ngươi từ chỗ hoang dã về nhà. Vậy mà, ngươi định đi như thế sao? Tô Tô nói. Vậy đại nương muốn ta phải làm gì? Bà ta quan sát dáng người Tô Tô. Ta mặc kệ đó. Ta cứu mạng ngươi, về sau phải nghe theo lời ta. Ta có một đứa con trai, vừa hay, chưa có vợ đâu. Tô Tô thấy rất buồn cười. Đại nương lại muốn gả ta cho con trai bà sao? Từ vòng ngọc, Tô Tô biết người phụ nữ này là nói dối. Mình nằm ở đây, dưới cây đại thụ cách trấn nhỏ không xa. Người phụ nữ này phát hiện ra nàng, thoạt đầu là lấy đi khuyên tai của nàng. Sau đó định lấy vòng tay, nhưng vì không tháo được, cho nên mới từ bỏ. Lúc chuẩn bị bỏ đi, thấy Tô Tô xinh đẹp, lại dao động ý tưởng khác. Không ngờ ý tưởng này chính là muốn Tô Tô làm con dâu bà ta. Nghĩ hay quá nhỉ? Lấy chồng ngọc của nàng, Tô Tô cũng lại chẳng so đo với bà ta. Dẫu sao thì bà ta đã cho mình ăn nghỉ đến 2 ngày. Dù gì là nghỉ lại bên trong khách điếm, khuyên tai đó cũng lại đủ cho nàng ở nửa tháng. Bà ta lại còn muốn cả con người của nàng nữa thì đúng là quá đáng. Người phụ nữ kia lại nói cứ như là đương nhiên. Con trai ta, Nhân Trung Long Phượng, cũng là người có uy danh bên trong Thương Châu. Hiện tại đang đánh giặc. Nó có thể che chở cho cô nương. Ta khuyên cô nương, tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời. Bằng không, ta sẽ để cho hàng xóm biết người là kẻ vong ân phụ nghĩa như thế nào. Tô Tô nhìn đủ sự vô sỉ của bà ta rồi. Nàng không có hơi đâu mà tốn tâm tư với bà ta. Vì vậy bình tĩnh nói. Khuyên tai của ta cũng đã đưa lại cho bà, coi như bao đáp. Ta không thể nào gả cho con trai của bà được, bởi vì ta đã có chồng rồi. Người phụ nữ trợn mắt với nàng. Khuyên tai gì? Đừng có mà ăn không nói có. Ta đâu hề thấy cái khuyên tai nào. Như vậy mà đã lấy chồng rồi sao? Dứt lời, bà ta dùng ánh mắt nhìn Tô Tô như là một người phụ nữ dâm đãng không hề trong sạch, cứ như là muốn lột cả một lớp da trên người Tô Tô xuống. Tô Tô cho rằng bà ta sẽ từ bỏ, bèn bước đi. Nào ngờ bà ta lại túm chặt tay áo của nàng. Vậy thì phải làm thiếp cho con trai của ta. Phải rồi, làm thiếp. Đừng có mơ mà chạy. Một con nhóc xinh đẹp như thế này, thằng con trai bị ma quỷ ám đó của mình chắc chắn là không cự tuyệt đâu. Chỉ là một ả hồ mị tử mà thôi. Cô ta được mình nhìn chúng, đúng là may mắn cho cô ta rồi. Tô Tô quay đầu lại, cuối cùng đã tức giận thực sự. Nàng nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói với bà ta. Bà chắc chứ? Người phụ nữ bị ánh mắt của nàng làm cho sợ hãi, hơi có chút co rúm. Có gì mà không chắc chắn? Mắt trái của Toto lưu chuyển ra màu tím rất nhạt, lá cây trong sân hóa thành một mũi tên nhọn, bay về phía người phụ nữ. Bà ta nào từng chứng kiến hình ảnh quỷ dị như vậy bao giờ, ôm đầu, kêu lên hoảng loạn. Yêu tinh! Ngươi là một con yêu tinh! Toto đảo ngón tay, lá cây di chuyển đuổi theo bà ta. Bà ta kêu lên, lại ngã lăn xuống đất. Lá cây cũng theo đó đáp xuống dưới đất. Người phụ nữ vẫn còn chưa hồi hồn, khuôn mặt thiếu nữ đã phóng đại ngay trước mặt. Toto tủm tỉm cười. Đại nương, cuối cùng ta đã nghĩ thông suốt. Ta đồng ý làm con dâu của bà. Vậy bà có chịu không? Người phụ nữ trong mắt lại trợn ngược, hôn mê bất tỉnh. Toto đứng dậy, vỗ vỗ tay, tính toán rời đi. Nàng chỉ sử dụng một trò ảo thuật nho nhỏ, ngay cả pháp lực mà cũng chưa thèm dùng. Đã có thể thấy được tâm trí bà ta cực kỳ thấp kém. Nàng vẫn còn chưa đi ra khỏi viện tử, thì có một bóng người lo lắng chạy tới, nâng người phụ nữ kia dậy, phẫn nộ nói với nàng. Ngươi làm gì mẹ ta? Người đàn ông đó diện mạo không tồi, nhưng mà có đôi lông mày rậm cực kỳ hung ác. Hắn chính là đứa con trai mà bà ta vừa nhắc tới. Toto không nói gì, nhíu mày nhìn hắn. Trên người đàn ông này, sát khí rất nặng, vừa nhìn là biết hắn đã giết không ít người. Nàng quay đầu lại, người đàn ông đang hung hăng chỉ trích nàng lại chợt ngây ngẩn người. Hiển nhiên không ngờ trong viện tử nhà mình lại xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Nhớ tới bà mẹ đã từng bảo người ta chuyển lời cho mình, nói là đã nhìn trúng một người vợ cho hắn. Ánh mắt hắn nhìn Toto lại bất giác trở nên phức tạp. Toto nói, người bên trong Thương Châu tham gia quân ngũ sao? Người đàn ông nói to. Đúng như vậy. Hắn tên là Khang Đình, là tiểu thống lĩnh canh giữ cửa thành. Toto nói, vậy chiến sự đại hạ cùng với Chu Quốc như thế nào? Khang Đình giật mình, thiếu nữ trước mặt dung mạo đoan trang và thanh nhã, toát ra lên khí chất mà khiến cho người ta không thể nào khinh nhờn. Giọng nói của nàng thì rất ôn hòa, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại lạnh như băng. Khang Đình tức giận nói, ngươi đánh mẹ ta, vậy hôm nay đừng hòng đi được. Toto lắc đầu, ta không làm cho bà ta bị thương gì hết. Nếu như bà ta không có lòng xấu xa, sau khi lấy đồ của ta lại còn muốn khống chế cả ta, vậy thì ta đâu có dọa bà ta làm gì. Khang Đình đương nhiên biết mẹ mình là người như thế nào, hắn híp con mắt lại nhìn Toto. Ngươi phải ở lại, phải xin lỗi mẹ ta. Hắn thực sự cũng khẽ động tâm tư, nghĩ thầm mẹ hắn kiếm ở đâu ra một cô gái xinh đẹp như vậy. Tuy rằng không bằng vị phi tử khuynh quốc khuynh thành của Tuyên Vương, nhưng mà thiếu nữ này trông cực kỳ thanh thuần và linh động, không hề thua kém với Tuyên Vương phi đâu. Toto thấy Khang Đình muốn động tay động chân với mình, mắt nàng lạnh xuống, ra tay không lưu tình nữa. Một lát sau, nàng giẫm lên trên lưng của Khang Đình, nhìn sắc mặt sưng vù và tím tái của người đàn ông lưng hùm vai gấu nằm ở dưới đất. Ta nói cho ngươi biết, ta chính là thân vệ của Tuyên Vương phi. Hôm nay, ngươi đừng có mơ ra khỏi Thương Châu. Tuyên Vương phi? Toto thấy biểu cảm phức tạp, nhìn người đàn ông trước mắt. Người này là thân vệ của Diệp Băng Thường sao? Khang Đình cho rằng nàng đã sợ. Ngươi là mẹ của ta bị thương, Vương phi nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Toto nói. Ôi, ta sợ quá. Nhưng mà nếu mà chuyện đã xảy ra rồi, hay là người dẫn ta đi gặp Vương phi, để nàng ta chút giận giúp cho mẹ con ngươi đi, nhá. Sau đó, Toto đá hắn một cái. Đi, mau chóng gặp Vương phi. Mọi chuyện đều đã quá dễ dàng, nàng không cần phải nghĩ cách làm thế nào vào Thương Châu phủ nữa. Khang Đình bị Toto ép bắt đưa đi gặp Diệp Băng Thường, trong lòng nghĩ tới rất nhiều kết cục bi thảm dành cho nàng ta. Hắn cười lạnh. Cô ả quê mùa không biết trời cao đất dày, ỷ vào việc mình có một chút bản lĩnh, lại còn tưởng rằng có thể muốn làm gì bên trong Thương Châu phủ này thì làm sao? Hiện giờ đại hạ ai mà không biết, Vương phi tâm địa thiện lương, tay cầm linh khí, che chở thành Thương Châu chứ. Ai mà quan tâm đi tìm tòi nghiên cứu Diệp Băng Thường chỉ là chắc phi mà thôi. Người người lại đều thừa nhận nàng ấy chính là thê tử của Tiểu Lẫm, ca tụng nàng ấy cùng với Tiểu Lẫm là một đôi trời sinh. Nàng ấy rất xinh đẹp, rất hay bênh vực người mình. Vậy cho nên, lúc con ả này đi vào, mình nói ra chuyện nàng ta làm nhục mẫu thân mình, sau đó nói nàng ta là gian tế của Chu Quốc, Vương phi nhất định là nghiêm trị nàng ta cho mà xem. Ôm tâm tư như vậy, Khang Đình dẫn Toto đi tới Thương Châu phủ. Bẩm Vương Phi, Khang thống lĩnh đã xảy ra chuyện. Có một cô ả đánh hắn và mẹ hắn, lại còn kêu căng bắt hắn dẫn nàng ta đi vào bên trong Thương Châu Phủ. Diệp Băng Thường kinh ngạc nói. Cái gì? Cô ta đang ở bên ngoài rồi đó ạ. Diệp Băng Thường nhấc tà váy, nhíu mày nghiêm túc nói. Thế cục đang căng thẳng như vậy, mà còn có người dám sinh sự bên trong Thương Châu, làm bị thương thống lĩnh của Thương Châu ta sao? Diệp Băng Thường vòng qua núi giả, liếc mắt một cái, lại nhìn thấy Tô Tô. Đã lâu không gặp, thiếu nữ mặc váy trắng viền vàng nhạt, đang nhìn hồ Thương Châu Phủ. Đúng như lời người ta nói, nàng ấy quả nhiên bắt cóc Khang Đình, một chút sợ hãi mà không có. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra một chút hồng nhạt. Đàm Đài Tấn lại không tra tấn nàng ta sao? Khang Đình vừa thấy Diệp Băng Thường, trong ánh mắt mang theo ánh sáng tôn sùng và kính trọng, cùng kính kêu. Vương Phi. Hắn trông chờ Diệp Băng Thường cho người bắt thiếu nữ này lại, xả giận cho hắn. Nào ngờ đâu, Diệp Băng Thường lại ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng mấp môi, lại cười dịu dàng nói với thiếu nữ phía sau. Ta muội muội. Trong lễ phép lại còn mang theo vài phần cung kính. Khang Đình trợn tròn con mắt, sau đó mặt mày trắng bệch. Tam muội muội. Ai nấy đều biết Diệp Băng Thường là con gái của Diệp đại tướng quân, nhưng mà đích nữ trong nhà chỉ có một. Thiếu nữ phía sau lẽ nào chính là hòn ngọc quý trên tay Diệp đại tướng quân? Tô Tô đáp lại nàng ta. Đại tỷ tỷ. Hai người nhìn nhau. Diệp Băng Thường đột nhiên lại quát Khang Đình. Người đã làm gì với ta muội muội mà khiến cho muội ấy nổi giận vậy? Thân phận của ta muội muội là gì mà để cho ngươi khinh nhục nàng ấy? Không mau xin lỗi. Thuộc hạ xin lỗi tam cô nương. Khang Đình ngoan ngoãn quỳ xuống. Nhắc tới thân phận, ánh mắt của người Thương Châu Phủ nhìn Tô Tô trở nên cực kỳ kỳ quái. Tô Tô hiểu rõ, thiên hạ này đều biết hiện tại nàng không chỉ là con gái của Diệp Khiếu mà còn là thê tử của Hoàng đế Chu Quốc, cưới khi vẫn còn là con tin. Nếu như hiện tại hỏi con dân của đại hạ, hận nhất là người nào, sợ nhất là ai, không thể nào nghi ngờ đều sẽ là chung một đáp án, vị hoàng đế khủng bố tàn bạo nhất của Chu Quốc. Bầu không khí lập tức trở nên rất khẩn trương. Chu Quốc cùng với Hạ Quốc vẫn còn đang đánh giặc. Quân đội của hoàng đế điên Đàm Đài đang ở bên ngoài tường thành, mà người phụ nữ của gá tại sao lại đến Thương Châu? Tô Tô nhìn Diệp Băng Thường, kéo ra một nụ cười rất tươi. Đại tỷ lại khách sáo rồi, ta đương nhiên sẽ không tính toán với người của tỷ. Hắn trung thành như vậy, mở miệng ngậm miệng là Vương Phi, ta lại còn phải vui cho tỷ không có kịp đó. Diệp Băng Thường mặt không hề đổi sắc. Ta muội lại cứ nói đùa, tướng sĩ trong phủ đều là người trung quân ái quốc, trung thành với bệ hạ. Có đôi khi ác ý ngầm giữa phụ nữ với nhau, dăm ba câu, giấu giếm mũi nhọn. Tô Tô vô tình ở thời điểm này tranh cao thấp với nàng ta, gật đầu. Diệp Băng Thường từ lúc bắt đầu sử dụng vài hộ tâm, khí chất của nàng đã có sự thay đổi rất kỳ diệu. Nàng ta nhìn vẫn dịu dàng và ôn hòa, yếu đuối và nhu nhược, nhưng mà luôn có một vài điểm nào đó trông rất khác biệt. Tô Tô không thể nào nói ra lời, bắt đầu đề phòng vị đại tỷ tỷ nhìn như là rất vô hại này. Khang Đình lại chen miệng. Vương Phi, thuộc hạ cũng lại không có cố ý đắc tội với Tam Tiểu Thư. Chẳng qua là thuộc hạ vừa về đến nhà, thấy Tam Tiểu Thư lại đánh mẫu thân của thuộc hạ. Bà ấy tuổi tác đã cao rồi, bệnh tật thì ốm yếu. Lại còn từng cứu Tam Tiểu Thư, nhưng không ngờ lại bị Tam Tiểu Thư đối xử lại như vậy. Thuộc hạ cũng là nhất thời nóng giận. Diệp Băng Thường thở dài, lắc đầu nhìn Tô Tô. Cứ giống như là rất khó xử vì tính ương ngạnh và không hiểu chuyện của nàng. Nhưng nàng ta cũng lại chẳng nói gì hết. Chỉ lại nói với Khang Đình. Ta sẽ phái người đi khám cho mẫu thân người. Nếu như thực sự bị thương, Thương Châu Phủ sẽ gánh trách nhiệm. Ồ, đúng là một cái nồi lớn. Diệp Băng Thường càng không trách nàng, càng có vẻ là mình không hiểu chuyện. Đại tỷ tỷ là tỷ của ta, hay là tỷ của vị thống lĩnh này vậy? Tô Tô tỏ ra vẻ khó hiểu nhíu mày. Tại sao lại không thấy nghe ta nói một chút nào mà đã định tội của ta? Nhận định ta phạm sai lầm rồi. Tô Tô thấy Diệp Băng Thường lại muốn nói, trong lòng bất giác chẳng thấy một chút nào thú vị. Nàng ở đây tranh chấp cái gì với Diệp Băng Thường? Chiến sự căng thẳng, tà cốt của ma thần vẫn còn chưa rút ra được đó. Tô Tô lại chán nản nói. Đại tỷ tỷ muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ. Lần rèn rũa này, ta đã học được không ít thứ. Có lẽ có thể giúp giết chết được đám yêu binh đó. Ta là con dân đại hạ, chảy dòng máu của tướng quân phụ thân. Ta lại cũng muốn dốc sức vì đại hạ. Diệp Băng Thường không tỏ ý kiến, bảo Tô Tô đi nghỉ ngơi trước. Tin tức Diệp Tam tiểu thư đã trở về không phải là bí mật gì tại Thương Châu Phủ. Rất nhanh, lan truyền ra khắp Thương Châu. Bao gồm cả chuyện Tam tiểu thư khinh nhục Khang Đình, người người đều biết. Tiêu Lẫm từ Thành Lâu trở về, đã nghe được tin tức đó. Y rửa tay xong, không biết vì sao lại nhớ tới Tăng Tửu khổ sở uất ức bên trong bàn nhục phủ sinh. Y lại khẽ thở dài. Cho người tới Khang Đình, hỏi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Người của y làm việc hiệu suất rất cao, một lát sau đã quay về bẩm báo, nói rõ mọi việc. Ba mẹ già của Khang Đình đúng là cực kỳ vô sỉ. Cả mấy trăm dặm người người đều đã biết. Bà ta lấy trộm trang sức của Tam cô nương, sau đó ép buộc Tam cô nương làm vợ cho con trai của mình. Tiêu Lẫm nghe như vậy, mặt mày lạnh lẽo. Xử lý Khang Đình theo quân quy. Thuộc hạ của hắn lĩnh mệnh đi ngay. Tin tức Khang Đình bị xử phạt cũng mau chóng truyền ra khắp Thương Châu Phủ. Nếu như nói Diệp Băng Thường bên trong Thương Châu lại được dân chúng ủng hộ, vậy thì Tiêu Lẫm tuyệt đối là thần thoại của đại hạ. Quyết định của y không một ai dám nghi ngờ. Khang Đình chắc chắn đã phạm phải sai lầm rồi. Thời điểm biết chuyện này, Diệp Băng Thường đang nằm nghiêng ở trên giường, siết chặt thảm trải giường đến nhăn nhúm. Tiêu Lẫm hết sức bận rộn, theo lý thì y nên hỏi thăm tình hình Chu Quốc từ Tô Tô mới phải. Nhưng mà suy nghĩ hồi lâu, y lại vẫn chẳng đi. Y thừa nhận bàn nhược phủ sinh đã có ảnh hưởng lớn đối với mình. Nước mắt của trai công chúa đã đốt cháy một lỗ hổng trong trái tim y. Tình cảm trong lòng hắn lại chưa bao giờ rối loạn. Vì để giữ lấy thực tại, hắn ta chỉ có thể chọn quên bàn nhược phủ sinh, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Băng Thường. Hắn là một người rất ngay thẳng, từ trước đến nay không hề thay đổi. Nếu như Phiên Nhiên còn sống, xem lại nội tâm của hắn, đã là biết hắn vẫn là một lòng hướng về Diệp Băng Thường. Tô Tô cũng lại chẳng tìm Tiêu Lẫm. Nói về đúng mực, nàng lại còn hiểu rõ hơn so với Tiêu Lẫm. Dẫu sao một người tu tiên chưa từng yêu ai, không hiểu lại còn tốt. Một khi đã hiểu những lời thay đổi và xoay chuyển rối ren của nhân gian, nàng sẽ cố gắng làm tốt hơn so với bất cứ ai. Nàng viết ra một phong thư, nói rõ tất cả phương pháp mà nàng hiện lại biết để đối phó với quái vật. Tính toán đưa lại cho toàn bộ tướng lính. Tốt nhất cũng lại gửi nó đến tận tay của Diệp Khiếu. Thương thế của Diệp Khiếu đã tốt lên, hiện cũng đang ở trên đường đi tới biên cảnh. Yêu quái mà Đàm Đài Tấn có thể sử dụng đó chính là tiểu yêu, mà toàn bộ đại yêu thì đã bị trấn áp bên trong Hoang Uyên rồi, mà người tu chân đến nay vẫn còn chưa mở ra được tiên môn. Tô Tô cũng biết tại sao. Hầu hết những người tu chân đều rất thờ ơ. Trước khi đại yêu chưa xuất thế, triều đại thay đổi trong mắt họ đều là rất bình thường. Thiên hạ năng giả cư chi. Có tiểu yêu tác loạn, thí dụ như ong xích viêm, huyết dạ, hổ yêu. Nhưng nhân gian lại có đầy thầy trừ yêu cùng với đạo sĩ chiến đấu lại chúng. Ngoại trừ Tô Tô và Vòng Ngọc, ai cũng lại chẳng biết ma thần sắp giáng xuống. Người tu chân theo đuổi vô thượng cùng với trưởng sinh. Nhân gian phồn hoa đối với họ mà nói chỉ là mây khói thoảng qua. Đàm Đài Tấn vẫn còn chưa thức tỉnh. Bọn họ tuyệt đối sẽ không quản tới. Bao gồm cả người cha trưởng môn của mình. 500 năm trước cũng là một người tu tiên rất lạnh lùng. Nhưng ma thần thức tỉnh, bọn họ muốn quản, hối hận đã không kịp nữa. Tô Tô thả bồ câu đưa tin bay đi, liền nghe thấy từ xa có một tiếng trống trận. Trong đêm tối, Tô Tô không biết ai đang nói. Con hổ yêu của bạo quân Chu Quốc kia lại tiếp tục ăn thịt người rồi. Nhận xét đó làm dấy lên sự hoảng sợ của tất cả mọi người. Từ lúc khai chiến đến nay, hổ yêu của Đàm Đài Tấn cách một đoạn thời gian thì nhất định sẽ phải giết người. Con hổ đó cực kỳ ti tiện. Trên lưng nó chở đạo sĩ Đàm Đài Tấn phái tới. Nó có thể ăn liền một lúc mấy người liền, ăn xong lại bỏ chạy. Ăn được tướng thì coi như kiếm lời, không ăn được tướng mà ăn tiểu binh vậy thì cũng lại chẳng hề lỗ. Sự tồn tại của nó đã làm cho sĩ khí Thương Châu càng ngày càng tan rã. Tô Tô chạy ra xem, quả nhiên thấy trên thành lâu đuốc sáng rực. Còn một con hổ yêu còn cao hơn cả thành lâu Thương Châu đang gầm gào lao về phía binh lính. Tiểu Lẫm không biết đã mặc chiến bào từ khi nào, bình tĩnh bắn mũi tên thẳng vào phía hổ yêu. Hổ yêu lại có vẻ khá sợ y, há cái miệng rộng, ngậm vài người, sau đó chạy mất. Kiếm của Tiêu Lẫm bắn xuyên qua, thầy chủ yêu đứng bên cạnh, mặt lạnh thấu xương, lại cũng hung hăng đánh về phía con hổ. Lão đạo ở trên lưng hổ cũng lại phản kích. Rất nhanh, con hổ kẹp chặt đuôi, sau đó chạy mất. Lần này, nó đã ăn mất 10 người. Tổn thất ít nhất trong gần đây, nhưng mà khiến cho người ta bực bội đó chính là đối diện là một đám thi yêu mặc áo giáp, đứng bên cạnh Đàm Đài Tấn chờ đợi tấn công. Tiêu Lẫm tâm tính cực kỳ vững vàng. Cho người đi kiểm tra xem, trong thành có xảy ra chuyện gì không? Qua hồi lâu, tướng sĩ bẩm báo. Trong thành không có việc gì, chỉ có... Hắn dừng lại một chút. Khang Đình cùng với mẫu thân của hắn đã chết rồi. Đầu bị vỡ nát, tình trạng tử vong cực kỳ đáng sợ, bị một đám huyết quạ mổ chết. Hết chương. Chương 54, ám sát. Khang Đình vừa chết, Tiêu Lẫm lại biết sự tình không ổn. Y bố trí canh giữ thủ thành xong, ngay khi trời vừa sáng, lập tức quay về trong phủ. Quả nhiên nhìn thấy một đám binh sĩ bao vây viện tử của Tô Tô. Yêu nữ, trong thành chưa từng có người chết. Nhưng mà ngươi vừa tới thôi, Khang Đình đã bị giết chết rồi. Đúng như vậy, ngươi, ngay cả mẫu thân của Khang Đình cũng không tha sao? Ngươi đúng là đồ đáng chết. Khang thống lĩnh chết không có toàn thây. Ngươi cần phải có lời giải thích thỏa đáng cho chúng ta. Những người này, họ đều là binh lính thủ hạ của Khang Đình. Tiêu Lẫm lạnh lùng nói. Đang làm gì đó? Mọi người đồng loạt quỳ xuống. Điện hạ. Tiêu Lẫm vẫn còn chưa thay chiến bào. Chiến bào màu bạc cực kỳ lạnh lẽo. Tính cách của y lại ôn hòa và khoan dung. Các tướng sĩ lại biết y yêu dân như con. Nhưng đây là lần đầu tiên lại chứng kiến Tiêu Lẫm tức giận. Đêm qua chủ quốc công thành, bên trong thành xảy ra chuyện. Các người thủ vệ là bất lực. Đó là do các người vô năng. Vậy mà các người lại đi trách tội một cô gái yếu đuối, làm lơ quân kỷ, gây hấn sinh sự. Rõ ràng là muốn phản loạn. Vậy thì nên trừng phạt như thế nào? Bẩm điện hạ, đánh 50 quân côn tại chỗ. Vậy được, kéo xuống. Đám binh lính gây sự đó mặt mày tái mét, hối hận không còn kịp. Bọn họ đã bị kéo đi, cửa viện tử chậm rãi mở ra. Tiêu Lẫm nhìn thấy một thiếu nữ từ bên trong đi ra. Tô Tô lại mím môi lại. Có phải khi ta trở về đã gây phiền phức cho các huynh không? Tiêu Lẫm đặt tay lên trên bội kiếm. Một lúc sau, y nhẹ nhàng đáp. Không đâu. Quý sư thúc đi theo phía sau Tiêu Lẫm, vui tươi hớn hở, lại trêu chọc. Này, nhóc con, có thể chạy thoát được khỏi cái tên nhóc đó, bản lĩnh của người tốt đó. Tô Tô buồn cười, nhìn ông lão tóc bạc trắng, áp lực trong lòng đã giảm đi rất nhiều. Ta cũng lại không biết tại sao mình lại xuất hiện bên trong Thương Châu. Mọi người có nên nghĩ xem đây có phải là âm mưu của Đàm Đài Tấn hay không? Tiêu Lẫm cũng nghiêm túc hẳn lên, hắn gật đầu. Quý sư thúc lấy ra một lá thư, lại hỏi Tô Tô. Lá thư này do nhóc viết sao? Vâng. Quý sư thúc lại hỏi. Biện pháp tốt lắm. Vậy sư phụ của nhóc là ai vậy? Trên thư có vài thứ mà ông chưa từng nghe qua, chưa từng nhìn thấy. Biện pháp này cực kỳ huyền diệu, làm cho quý sư thúc cứ như si như say. Tô Tô đành phải nói. Đó là một vị cao nhân thần bí. Chính ta cũng không biết ông ấy tên tuổi là gì. Quý sư thúc xoa tay, thở ngắn than dài, đầy sự tiếc nuối. Tiêu Lẫm lại nói. Cảm ơn Tam cô nương đã trợ giúp. Thương Châu gần đây hỗn loạn. Đêm qua, Khang Đình đã xảy ra chuyện. Có thể thấy được trong thành này đúng là không an toàn. Nếu như Tam cô nương bằng lòng, bổn vương sẽ đưa cô về kinh. Tô Tô nghĩ, sau đó gật đầu nói được. Quý sư thúc cứ chép miệng liên hồi. Rõ ràng là thái độ mong muốn Tô Tô ở lại làm nữ trùng hào kiệt, giúp bọn họ đối phó với quân đội của Đàm Đài Tấn. Tiêu Lẫm nhìn Tô Tô, gật đầu sau đó đi. Quý sư thúc lại không đuổi theo ngay. Ông ta đến gần Tô Tô, cười hắc hắc. Này, nhóc con thú vị lắm đó. Nhìn ra được tâm tư của cái thằng cháu tiêu lấm của ta sẽ dao động vì nhóc. Bởi vậy là muốn rời đi sớm, có phải không? Tô Tô lại cười đáp. Quý tiên sinh, xin đừng có nói bậy. Tịch Vụ chỉ là một nữ lưu thôi, ở lại cũng lại chẳng giúp gì được. Vậy chi bằng quay về kinh cầu nguyện cho đại hạ. Hy vọng cha của ta, Tuyên Vương Điện Hạ cùng với tiên sinh hãy đắc thắng trở về. Quý sư thúc thần thần bí bí mở miệng. Người cũng đừng có mà trách con bé thường kia. Người phàm thường thích để ý đến thứ tôn ti. Khi đó, chưa xuất giá đã thấp hơn cháu một cái đầu rồi. Cháu lại bản lĩnh hơn, lại là một tình địch lớn. Cháu trở về đương nhiên là lo lắng rồi. Tô Tô lại tức giận. Không ngờ quý sư thúc cái gì cũng hiểu nhỉ? Quý sư thúc lại không hề cảm thấy xấu hổ, lại còn rưng rưng tự đắc. Đương nhiên rồi, lúc mà bần đạo vẫn còn trẻ. Tô Tô làm cái mặt quỷ, sau đó đóng cửa lại. Quý sư thúc lại hừ một cái. Cái con nhóc xấu xa. Tính tình lại nóng phết đó. Tô Tô cứ như suy tư cái gì đó. Quý sư thúc chịu nói mấy câu tốt đẹp cho Diệp Băng Thường, chứng minh con người Diệp Băng Thường cũng lại không tệ lắm. Diệp Băng Thường này, nàng nhìn không thấu, có đôi khi làm cho nàng thấy không thoải mái, nhưng mà lại không thể nào nói rõ là không ổn ở chỗ nào. Tô Tô gãi đầu, phiền não mà nghĩ, trước mắt không thể nào đến bên Đàm Đại Tấn được, mà chỗ Tiêu Lẫm thì lại càng không thể nào ở lại. Tính qua tính lại, nàng chỉ có thể quay về kinh. Vừa đưa ra quyết định này, Tiêu Lẫm vẫn còn chưa kịp nhớ phải tiễn Tô Tô, thì buổi chiều, Diệp Đại Tướng Quân và Diệp Khiếu đã tới. Đi theo đến, còn có 10 vạn đại quân cùng với Triệu Vương áp giải lương thảo. Tô Tô biết tin tức này, vội vã đến đại sảnh Thương Châu Phủ. Quả nhiên thấy Diệp Khiếu một thân, nhung trang, đang trò chuyện cùng với Tiêu Lẫm. Ngồi theo thứ tự chính là vị trí Triệu Vương cùng với Quý Sư Thúc. Diệp Băng Thường trong y phục màu xanh, đứng phía sau Tiêu Lẫm. Tô Tô vừa đi vào, tiếng nói chuyện đột ngột im bặt. Diệp Băng Thường nhìn Tô Tô tràn đầy sự thương hại, sau đó cúi đầu xuống. Diệp Đại Tướng Quân thì lại thẳng thừng hơn. Ông ấy đứng bật dậy khỏi ghế. Chiếc ghế cọ sát thành tiếng. Diệp Tịch Vụ, bản lĩnh giỏi quá nhỉ. Tự tiện chạy ra khỏi biên quan cơ đó. Có biết tổ mẫu của con lo lắng như thế nào không? Xem hôm nay ta xử lý con thế nào. Diệp Khiếu muốn đến túm lấy Tô Tô. Tô Tô lại nói. Phụ thân, nghe con giải thích đã. Giải thích cái gì mà giải thích? Con nghĩ cha không dám đánh con, có phải không? Phụ thân, đừng có mà đuổi con mà. Hừ đốn, lại còn dám chạy sao? Hai cha con cứ chạy vòng quanh cái ghế, mắt to chừng mắt nhỏ. Tô Tô đối mặt với ông ấy, thực sự là trong lòng hơi có chút chột dạ. Nghĩ tới tổ mẫu, nàng lại càng cảm thấy áy náy hơn. Nàng không chạy nữa, bụng nghĩ Diệp Đại Tướng Quân bắt được mình thì cũng sẽ không đánh chết mình đâu. Nàng nhắm mắt lại, Diệp Đại Tướng Quân mắt trợn ngược cứ như là chuông đồng. Vừa mới giơ cao tay lên, Tiêu Lẫm đã gọi Diệp Tướng Quân theo phản xạ. Diệp Khiếu ra tay nhìn như rất mạnh, nhưng mà khi rơi xuống lại chỉ vỗ nhẹ nhẹ lên trên đầu Tô Tô. Tô Tô mở mắt, ôm đầu lại tươi cười với Diệp Khiếu. Sau đó Diệp Khiếu lại hừ một cái. Diệp Băng Thường khẽ liếc Tiêu Lẫm, Tiêu Lẫm lặng yên xuống. Ảnh hưởng của bàn nhược phủ sinh đối với y vẫn còn. Y đang nghĩ mình là thiếu sư, không muốn nhìn thấy Tô Tô phải chịu bất cứ một loại ấm ức nhỏ nào. Diệp Khiếu nói với Diệp Băng Thường. Chiều nay, con đi cùng với em con đi. Chuyện đánh giặc là chuyện của đàn ông. Hai người các con xen vào làm gì? Diệp Băng Thường chưa bao giờ nghịch lại ý của Diệp Khiếu, dò dự nhìn Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm nói. Diệp Đại Tướng Quân nói đúng. Thường Nhi, quay trở về đi. Diệp Băng Thường vẫn gật đầu. Vâng, thiếp nghe theo điện hạ. Giữa dăm ba câu, người về kinh có thêm cả Diệp Băng Thường. Tô Tô không có ý kiến gì. Nàng không thích Diệp Băng Thường, nhưng mà cũng lại không mong muốn có chuyện gì xảy ra với nàng ta. Buổi chiều, Tiêu Lẫm cùng với Diệp Đại Tướng Quân điều lại thân vệ, hộ tống hai người Tô Tô về kinh. Tiêu Lẫm cưỡi ngựa đưa hai người đến cửa quân ải. Diệp Băng Thường vén rèm xe lên, lưu luyến nhìn Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm nét mặt dịu dàng, lại vuốt tóc nàng ấy. Ta sẽ bình an trở về. Diệp Băng Thường gật đầu, muốn đưa vải hộ tâm cho Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm lại nói. Nàng giữ lại, bảo vệ bản thân đi. Bên ta có quý sư thúc rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Xe ngựa đi được 2 ngày, giữa Tô Tô và Diệp Băng Thường cũng lại bình yên không có vấn đề gì. Thỉnh thoảng mọi người sẽ dừng lại đi vệ sinh. Tới ngày thứ 3 thì bắt gặp một con sông suối. Diệp Băng Thường tỏ vẻ muốn đi rửa mặt. Chốc lát sau, tỷ nữ hoảng loạn chạy về nói. Chắc Vương Phi đã biến mất rồi. Nô tỳ vừa mới cúi đầu xuống thôi. Chắc Vương Phi đã không thấy đâu nữa. Sự việc kỳ lạ, Tô Tô cũng lại không thể nào ngồi yên trên xe ngựa được, bèn chạy tới dòng suối. Vẫn còn chưa đến gần, nàng đã ngửi thấy một mùi tanh hôi nồng nặc. Tô Tô nhíu mày, nàng không tìm rỉa con suối như là đội thống lĩnh làm, mà đi đến bụi cỏ xem xét. Quả nhiên, cả một vùng cỏ rộng lớn có dấu vết bị nghiền nát qua. Tô Tô ngửi được mùi hương trong không khí, lại nhìn dấu vết đó, sắc mặt biến đổi. Là một con chăn lớn. Nàng vừa nói như vậy, những người khác sắc mặt trắng bệch. Giờ phải làm thế nào đây? Có lẽ không chỉ là con chăn lớn mà là một con xà yêu lớn, bằng không tốc độ của nó không thể nào mau chóng như vậy được. Tô Tô nói. Ta sẽ đuổi theo. Các người đi thông chi cho Tuyên Vương Điện Hạ, bảo ngài ấy phái người tới cứu. Nói xong, nàng đuổi theo dấu vết kia. Bọn lính muốn đuổi theo lại phát hiện ra mình không đuổi kịp Tô Tô, đành phải nói. Mau trở về, bẩm báo với Điện Hạ. Nơi này cách Thường Châu không xa, ra roi thúc ngựa nhất định là phải tới kịp. Tô Tô đuổi theo một mạch đến một sơn động. Nàng do dự một lát, lấy trong ngực ra một viên minh châu, sau đó đi vào. Trong động, tiếng nước tí tách. Nàng đi chưa được bao xa thì trông thấy một cảnh tượng kinh hãi. Có một con chăn lớn đốm hoa đang phun lưỡi về phía Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường bị cái đuôi của nó cuốn lấy, mặt mày tái nhợt như tờ giấy. Thấy con chăn lớn muốn nuốt Diệp Băng Thường, Tô Tô không một chút nào do dự. Lá bùa giấu kỹ bay ra bên ngoài, dán ở trên đầu con chăn lớn. Trên đầu nó cháy ra một trận khói đen. Nó đau đớn cuộn tròn thân mình, buông Diệp Băng Thường ra. Tô Tô phi thân qua, đón lấy nàng ấy. Đi mau. Diệp Băng Thường hai chân mềm nhũn, sợ hãi nói. Tỷ, chân tỷ, không còn sức nữa. Tô Tô nói. Muội sẽ cõng tỷ. Nàng không ham chiến, đoạt người xong liền chạy mất. Con chăn lớn giảm bớt được đau đớn, sau đó nó theo sát hai người. Trải nghiệm bị chăn lớn đuổi theo cực kỳ đáng sợ. Hình thể của nó thì khổng lồ, tốc độ của nó rất nhanh. Nó biết leo lên cây, lại còn biết bơi, trốn chỗ nào cũng lại chẳng thoát được. Không chạy được, vậy thì chỉ có thể đánh. Tô Tô buông Diệp Băng Thường ra. Trốn cho kỹ. Diệp Băng Thường mím môi, nén cơn sợ hãi xuống, trốn đằng sau một thân cây. Tô Tô móc ra lá bùa, tính toán thu con chăn này lại. Nhưng con chăn lớn như vậy thực sự rất khác với yêu vật bình thường. Nó đã mở ra thần trí, biết né tránh. Da thịt dày béo. Tô Tô cùng với nó giằng co nửa ngày mới chỉ làm cho làn da của nó bị vài vết xước. Còn nàng thì rất nhiều lần đã bị đuôi của nó quất trúng. Nó giấu kỹ 7 tấc của mình, không cho Tô Tô đụng tới. Chính Tô Tô cũng không thể nào làm gì được nó. Đang giằng co, Diệp Băng Thường hét lên một tiếng. Tô Tô quay đầu lại, liền thấy Diệp Băng Thường đang cuống cuồng chạy về phía mình. Phía sau nàng ta là mấy con rắn độc với cái đầu hình tam giác ngược. Tô Tô nhíu mày. Mau dùng vải hộ tâm đi. Một chút phân tâm đó làm cho nàng bị đuôi chăn quật trúng. Nàng đau đớn kêu lên, lại ngã xuống đất. Diệp Băng Thường luống cuống, lấy vẩy hộ tâm ra. Nhóm con chăn nhỏ đang hung hăng giống như là rất kiêng kỵ, không dám tới gần nàng nữa. Diệp Băng Thường sắc mặt trắng bệch, trông thấy Tô Tô tiếp tục bò dậy đánh với xà yêu. Nàng ta nhìn vẩy hộ tâm trong tay, do dự một lát, cuối cùng chỉ là nắm chặt lấy, không nói gì. Tô Tô cũng lại chẳng có ý muốn lấy vẩy hộ tâm của nàng ta. Chỉ là Diệp Băng Thường không quấy rối, tình hình cũng sẽ không tới mức độ quá tệ. Có điều, Tô Tô là một người phàm. Người phàm thì sẽ mệt mất sức, nhưng xà yêu thì không. Chờ khi thể lực của nàng tiêu hao hết, chắc chắn là gặp nguy hiểm. Hy vọng Tiêu Lẫm mau chóng đến đây để kịp thời. Không biết rằng có bao lâu, có một con nhện rất lớn xuất hiện trên đầu họ. Con nhện nhìn vẩy hộ tâm trong tay Diệp Băng Thường. Vừa kiêng kỵ, đồng thời trong mắt cũng hiện rõ ra vẻ thèm muốn rõ rãi. Nó rất thông minh. Lựa chọn tấn công Tô Tô không có vẩy hộ tâm. Diệp Băng Thường thấy con nhện trước tiên. Nàng ta muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng mà nhớ tới điều gì đó, lại có một chút do dự. Chỉ trong mấy giây do dự đó, con nhện đã nhả từ, quấn lấy hông Toto. Toto bị kéo xách lên trên cao, con chăn lớn với cái mồm to, ngay ở trước mắt. Toto hoảng loạn, nàng cố ép mình phải bình tĩnh. Mấy thanh kiếm nhỏ bên hông bay ra, có một vài thanh đánh vào đầu nó, ngăn lại một lát, mấy cây khác thì cắt đứt tơ nhện ở trên người mình. Nàng từ trên không trung rơi xuống, kết quả là vô tình nhìn thấy chung quanh, yêu vật càng lúc càng nhiều. Tiểu yêu khai hóa thần trí lại giống như hổ rình mồi, nhìn chòng chọc vào họ. Toto đột nhiên nghĩ ra một điều. Vậy hộ tâm. Chúng nó thực sự lại muốn vậy hộ tâm. Nàng quay đầu lại hô to với Diệp Băng Thường. Mau dùng vậy hộ tâm, giết chết bọn chúng đi. Diệp Băng Thường cự tuyệt. Ta không muốn giết người. Toto lại nói. Đây là giết yêu. Diệp Băng Thường mím môi. Ta chưa bao giờ làm chuyện đó. Vậy thì đưa đây ta làm. Chúng ta sắp bị nó bao vây chặt rồi. Diệp Băng Thường không hề phản ứng. Toto lại tức giận. Vậy thì mau đuổi bọn chúng đi đi. Lần này Diệp Băng Thường không hề do dự, lại bắt đầu thử thúc giục vậy hộ tâm. Nàng ta sử dụng vậy hộ tâm hoàn toàn chỉ bằng cách mỏ mẫm. Vậy hộ tâm sáng người, mấy con rắn nhỏ vây quanh nàng ta lại hoảng loạn lui ra phía xa. Diệp Băng Thường rất mừng rỡ. Toto nói, mau giúp ta. Diệp Băng Thường gật đầu. Vậy hộ tâm sáng lên, Toto nhìn đôi mắt con trăn lớn từ màu đen biến thành màu đỏ. Không chỉ là nó, mà con nhện và những yêu vật khác cũng lại đồng loạt chuyển sang mắt đỏ. Toto rủa thầm một tiếng. Nàng phản ứng rất nhanh, không đánh nhau với con trăn lớn nữa mà quay sang túm chặt lấy Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường rất kinh ngạc. Tạm muội muội. Toto lạnh lùng nói. Không phải là ngươi muốn chết cùng với ta hay sao? Bây giờ, ta thành toàn cho ngươi luôn. Diệp Băng Thường hoảng loạn nói. Ta đâu phải là cố ý. Ta không biết dùng vậy hộ tâm. Ta lại chỉ muốn giúp người đánh chúng thôi. Nàng ta nói là thật, nhưng mà cũng thực sự khiến cho người ta phẫn nộ mà cáu tiết. Toto nghĩ trong bụng, mình lẽ ra không nên tới đây để cứu Diệp Băng Thường. Nàng muốn xem sống chết ngay trước mắt, Diệp Băng Thường có thể dùng vậy hộ tâm hay không. Các yêu quái với đồng tử đỏ ngầu đang ở trạng thái ma hóa, ngay cả cái mạng cũng lại chẳng cần nữa. Điên cuồng muốn nuốt sống hai người. Ngay vào lúc này, có một bóng dáng áo trắng chấp kiếm phi tới. Kiếm phòng sắc bén cắt qua không khí, đâm vào đầu con trăn lớn. Thân mình con trăn lớn quẫy đạp điên cuồng dưới đất. Thấy Tiêu Lâm đã tới rồi, Toto thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bên cạnh lại có tiếng la lên. Mắt cái chân của Diệp Băng Thường bị tơ nhện cuốn lấy. Tơ nhện mắt đỏ lôi kéo nàng ta, muốn đưa nàng ta vào trong miệng mình. Tiêu Lâm xoay người, túm chặt lấy tay nàng ta. Băng Thường. Điện hạ. Tiêu Lâm chặt đứt tơ nhện, tiếp được Diệp Băng Thường. Diệp Băng Thường kinh hồn, ôm lấy chặt y, sau đó nức nở. Tiêu Lâm nói. Đừng sợ, không sao nữa. Diệp Băng Thường ôm chặt lấy y. Bên cạnh vẫn có tiếng kêu rên. Tiêu Lẫm quay sang, trông thấy Toto bị con trăn ma hóa cuốn lấy, giây lát lại biến mất trong rừng cây. Mặt của y tái nhợt, quyết định rất nhanh, nói với Diệp Băng Thường. Nàng cầm vậy hộ tâm, đi thẳng về hướng bắc. Quý sư thúc đang trên đường tới đây rồi. Ông ấy sẽ bảo vệ cho nàng. Diệp Băng Thường lại khóc nức nở. Chàng muốn đi cứu ta muội muội sao? Nhưng điện hạ, đừng có bỏ mặc thiếp. Tiêu Lẫm trầm giọng nói. Băng Thường, nàng ấy đã cứu nàng đó. Diệp Băng Thường nhắm mắt lại. Vâng, vậy điện hạ cẩn thận. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, cầm vậy hộ tâm, đi theo hướng con đường mà Tiêu Lẫm đã đi. Đi được một hồi, Diệp Băng Thường quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng của Tiêu Lẫm đâu nữa. Nàng ta lau nước mắt, không diễn tả nổi tư vị trong lòng là gì. Diệp Băng Thường nắm chặt vậy hộ tâm trong tay. Yêu vật không dám tới gần nàng ta. Nàng ta cụp mắt xuống, chậm rãi đi ra khỏi khu rừng. Vậy hộ tâm phát ra ánh sáng nhu hòa, không một con yêu vật nào dám tới gần. Bên đó, sau khi trời đất quay cuồng, Toto quay đầu lại, bị cái đuôi của con trăn lớn cuốn lấy. Dưới tác dụng của ma hóa, nó chạy rất nhanh. Toto căn bản không thể nào thoát ra nổi. Nàng quay đầu nhìn lại, trong bóng đêm vắng lặng không nhìn thấy một bóng người. chỉ có mùi hôi tanh từ trên người con trăn này xộc vào mũi. Vọng Ngọc xót xa, cũng lại tức giận nói. Chúng ta không có nên cứu cô ta mới đúng. Tô Tô lại chẳng nói gì. Lúc này cần phải giữ thể lực. Không ai cứu nàng thì nàng phải tự cứu mình. Mà con trăn lớn này không trốn về động của nó. Nó đi lên một con đường dốc. Nó cũng bị thương rất nặng. Hiện tại lại chẳng có thần trí. Xoài người lại muốn ăn Tô Tô để dưỡng thương. Trong cơ thể Tô Tô là thần khí. Đối với yêu quái, máu thịt lại càng cực kỳ thơm ngọt hơn. Tiểu chủ nhân, mau vẽ bùa đối phó với con yêu vật này đi. Tô Tô gần như không thể động đậy nổi. Vòng Ngọc thấy làm lạ, nhưng mà nó lại không thể nào nói ra lạ chỗ nào. Cũng may, có một bóng dáng áo trắng chấp kiếm đâm vào hàm dưới của con trăn lớn. Tiêu Lẫm nhét ra một hạt châu vào trong miệng của nó. Vòng Ngọc nhận ra người tới là ai, lại mừng rỡ kêu lên. Tiểu chủ nhân, đó chính là linh tinh trừ tà đó. Quả nhiên, thân trăn trong chốc lát đã nổ tung. Tiêu Lẫm giang hai tay ra, tiếp được Tô Tô rơi xuống. Trên quần áo của Tô Tô đều là máu của yêu vật. Không có sức lực, yếu ớt nằm trong lòng Tiêu Lẫm. Sắc mặt của nàng tái nhợt, cứ giống như tang tửu đáng thương bên trong bàn nhược phụ sinh. Tiêu Lẫm trong lòng áy náy. Phần ký ức thuộc về thiếu sư làm cho trái tim của y nhầm nhầm đau nhức. Còn đi được không? Y dịu dàng hỏi Tô Tô. Tô Tô nhẹ nhàng khép mắt lại, lắc đầu. Không còn sức. Tiêu Lẫm yên lặng một giây, sau đó thấp giọng nói. Đắc tội rồi. Sau đó y cúi người, cõng Tô Tô lên. Ta sẽ đưa nàng ra ngoài. Thiếu nữ sau lưng ho lên vài tiếng, hiển nhiên là cực kỳ mệt và yếu. Đầu nàng rũ xuống, dựa vào bả vai của y. Tiểu chủ nhân. Tô Tô vẫn không trả lời. Tiêu Lẫm một tay che chở thiếu nữ trên lưng, một tay lại chém giết yêu vật đuổi theo. Thiếu nữ phía sau đột nhiên thở dài nói. Cảm ơn điện hạ đã tới cứu ta. Nỗi sợ hãi cùng với sự bất an bỗng nhiên thổi quét qua Vòng Ngọc. Một cây chủy thủ đột ngột đâm xuyên thấu lồng ngực của Tiêu Lẫm. Tô Tô tay cầm chủy thủ, ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng lại cong lên. Hết chương. Hết tập 18. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MC Annie, truyện audio cổ đại.